Bất hủ kiếm thần, chương 2030, cải biến thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có vĩnh viễn cường giả, cũng không có vĩnh viễn người yếu. Duy nhất bất hủ, chính là thiên địa chi tâm. Lâm Dịch cưỡi long mã ly khai, chỉ để lại câu này có chút không rõ nói. Lâm Dịch không có làm khó long tộc, cũng không có thêm nữa giết chóc. Yêu cầu duy nhất, chỉ là để cho long tộc không nên đem cừu hận liên lụy đến hoa giới cùng tam giới đi tới. Đây coi như là yêu cầu sao? Sống sót đông đảo long tộc đứng ở phế tích trên. Tất cả rơi vào trầm mặc, ánh mắt phức tạp. Lâm Dịch giết bọn họ đông đảo tộc nhân, nhưng chẳng biết tại sao. Đối với người này, không ít long tộc dĩ nhiên sinh không dậy nổi quá nhiều cừu hận. Tự hỏi chính mình, bọn họ bất cứ người nào cùng Lâm Dịch suy nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tự mình địch nhân. Long tộc thậm chí là chư thiên vạn giới, đều theo đuổi một câu nói. Người nếu phạm ta, chảm thảo trừ căn, nhưng Lâm Dịch không có. Để cho đông đảo long tộc rơi vào trầm mặc, không phải là bởi vì Lâm Dịch không có thực lực này. Vừa vặn là bởi vì Lâm Dịch có thực lực này, cũng không làm như vậy. Trong nháy mắt này, kháng tinh bán tổ cảm giác mình già đi rất nhiều. Nhìn khắp bốn phía, nhìn từng cái một im lặng không nói long tộc, thấp giọng than thở. Các vị có lời gì? Chỉ nói vậy thôi. Đi tới nửa ngày, vẫn không có nhân trả lời. Ai? Long thước thần sắc ảm đạm, thở dài một tiếng. Thực ra, chuyện này trách ta, nếu như ngay từ đầu, chúng ta không đi ngăn cản Lâm Dịch, không gào thét muốn huyết tẩy tam giới cùng hoa giới, Lâm Dịch căn bản cũng không sẽ ra tay. Hắn sẽ như lúc nãy như nhau, thật đơn giản rời khỏi. Đúng vậy, Lâm Dịch chỉ là muốn vì cái kia hoa giới nữ tử. Long mã cùng hắn hai đứa bé lấy lại công đạo, bị giết rơi ly khải sư hai cái đầu sỏ gây nên. Bản không có ý định thêm nữa giết chóc. Chúng ta muốn giết người nhà, muốn huyết tẩy tam giới cùng hoa giới. Người ta phản kháng, cái này cũng trách không được hắn. Ai, việc này khó phân đúng sai. Chủ yếu chúng ta không biết Lâm Dịch đã ra phong chủ tể chi vương. Sớm biết tin tức này, chúng ta tội gì đối địch với hắn. Nhìn thấy Long Thước nói, những thứ khác long tộc cũng bắt đầu đều trình bày ý nghĩ của chính mình. Kháng tinh bán tổ lắc đầu, không có tỏ thái độ, trong mắt có chút thất vọng. Thực ra ta cảm giác Lâm đại ca theo đạo chúng ta một cái đạo lý. Nhưng vào lúc này, một cái hơi lộ ra thanh âm non nớt vang lên. Đúng là Long Việt. Nga, kháng tinh bán tổ hỏi. Ngươi nói xem, Long Việt đứng ra, dứt khoát tiếng nói. Trước kia phụ thân bọn người nhốt long mã, không chịu cho Lâm đại ca công đạo, cũng là bởi vì chúng ta quyền đầu cứng. Ở chúng ta tư tưởng trong, người yếu không có tư cách cùng chúng ta giảng đạo lý, không có tư cách cùng chúng ta đàm phán. Hôm nay ở Lâm đại ca trong mắt, chúng ta chính là người yếu. Nhưng khi chúng ta muốn cùng lý giải, lúc đàm phán, Lâm đại ca đáp ứng rồi. Rất nhiều long tộc lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Long Việt tiếp tục nói. Lâm đại ca không có bởi vì chúng ta là người yếu, cũng không cho chúng ta đàm phán cơ hội. Bởi vì ở Lâm đại ca trong mắt, chúng ta long tộc cũng không phải là cùng hung cực ác đệ tử. Cho nên khi chúng ta thu binh đao một khắc, Lâm đại ca cũng thu hồi hắn phong mang. Mà chúng ta long tộc tự cho là cường đại thời điểm, biểu hiện ra là cái gì? Không chỉ muốn giết rơi Lâm đại ca, giết chết long mã, còn muốn huyết tẩy hoa giới cùng tam giới. Ta nghĩ, đây là Lâm đại ca cùng chúng ta khác nhau. Không ít long tộc đều cúi đầu, ánh mắt phức tạp, dù sao chung quanh long tộc đều là Long Việt trưởng bối. Trong lòng hắn vẫn còn có chút thấp thỏm, sợ hãi nói ra, ta nói, cũng có khả năng đúng. Ngươi nói rất hay a, kháng tinh bán tổ nhìn Long Việt cười gật đầu. Nói, ỷ mạnh hiếp yếu. Cái này quan niệm đã ở chúng ta Long tộc trong đầu thâm căn cố đế. Thậm chí tự chúng ta cũng không có phát hiện. Nếu như lại như vậy xuống phía dưới, coi như không có Lâm Dịch, cũng sẽ có Lưu Dịch, Lý Dịch, mà khi đó, chúng ta Long tộc chưa chắc sẽ may mắn như vậy bảo tồn xuống tới. Một trận chiến này, ngược lại cho chúng ta Long tộc đánh đòn cảnh cáo, là nên nghĩ lại, không có vĩnh viễn cường giả, cũng không có vĩnh viễn người yếu, duy nhất bất hủ, chính là thiên địa chi tâm. Kháng Tinh bán tổ mắt lộ ra mê man, lẩm bẩm nói, trước hai câu ngược lại dễ hiểu, thiên địa này chi tâm lại là chỉ cái gì? Long Lam thần sắc khẽ động, hé miệng nói, bán tổ đại nhân, Lâm Dịch ở tam giới từng nói câu nào, là thiên địa đứng thẳng tâm, vì trăm họ đứng thẳng mạng, vì vạn thế khai thiên yên ổn. Nghe được câu này, không ít Long tộc chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Tựa hồ linh hồn ở chỗ sâu trong bị một loại khó có thể tưởng tượng trùng kích. Đến tột cùng rốt cuộc là hạng người gì, mới có thể nói ra lời nói này, mới có thể có như vậy hoài bão. Thiên địa chi tâm, chắc chắn chính là trong thiên hạ đạo lý. Kháng Tinh bán tổ khẽ thở dài. Lâm Dịch muốn nói cho chúng ta biết đạo lý. Ngay trong những lời này, ta xem người này có chút ý nghĩ kỳ lạ. Một bên Vĩ Tinh bán tổ lắc đầu nói, chư thiên vạn giới theo đuổi chính là rừng cây pháp tắc. Cá lớn nuốt cá bé, quả đấm của ngươi đại, mới có đạo lý có thể nói. Người này muốn vì chư thiên vạn giới đứng thẳng tâm, khó, huống chi là phía sau vì trăm họ đứng thẳng mạng, khai vạn thế thái bình. Đúng vậy. Năm đó chủ tể chi vương Tiêu Tiết Tiên Tử cưỡng ép ngăn trở đại nạn cấp giới diện chiến tranh. Trên thực tế cũng là vì vô số trăm họ có sống yên phận chỗ, không bị chiến tranh ảnh hưởng đến. Cũng là vì chư thiên vạn giới thái bình. Nhưng nàng kết quả không phải là buồn bã ngã xuống. Ta nghĩ cái này Lâm Dịch cũng không sửa đổi được cái gì. Giác Tinh bán tổ cũng không cho là đúng. Hắn không đang thay đổi sao? Kháng Tinh bán tổ mỉm cười. Hai vị chủ tinh bán tổ sửng sốt, chợt rơi vào trầm tư. Từ khi Lâm Dịch theo chư thiên vạn giới quật khởi tới nay, người này quả thực đang thay đổi người chung quanh, thay đổi một chút giới diện, thay đổi tất cả chư thiên vạn giới. Ở Lâm Dịch bảy kiếp giới vương thời gian, lại ở vạn giới sơn cái hố giết cổ giới chúa tể, suýt nữa gây thành đại nạn cấp giới diện chiến tranh. Nhưng cũng chính bởi vì trận giằng co, làm cho đạo cổ mộ tam giới buồn bã rút đi. Ở Hồng Quân bức bách dưới, đáp ứng chúa tể không có tùy ý ra tay với giới vương. Không có một hồi giằng co cùng lục đại giới diện đánh cờ. Sợ rằng chư thiên vạn giới từ lâu rơi vào hỗn loạn. Chiến tranh trong, ba thân hợp thể hủy diệt quỷ giới, để cho sở hữu tu sĩ đều thấy được Lâm Dịch hung ác độc địa, ghét ác như cừu một mặt. Không có người biết được, ở quỷ tinh đánh một trận sau, rất nhiều chúa tể đều lặng lẽ buông tha nô dịch sinh mệnh tinh thần, sợ bị Lâm Dịch giết tới cửa đến. Hôm nay Lâm Dịch ở có thực lực tuyệt đối tình huống dưới, lại lựa chọn bứt ra rút đi, cũng để cho Long tộc lâm vào nghĩ lại. Những thứ này cải biến không chỗ nào không có mặt, không nhận thức được. Một ngàn này nhiều năm qua, chư thiên vạn giới bố cục một mực cải biến. Nếu là thận trọng quan sát, không khó phát hiện, trong này có một cái cực kỳ trọng yếu, không thể coi thường nhân, chính là Lâm Dịch. Mà theo Lâm Dịch thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, loại sửa đổi này cũng liền càng rõ ràng. Kháng Tinh bán tổ hai mắt ngắm nhìn phía chân trời tinh không. Trước mắt phảng phất hiện ra một mảnh tiệm thế giới mới. Lẩm bẩm nói, lão phu đều có chút mong đợi. Đem hắn thành tựu bất hủ thời gian, chư thiên vạn giới đem sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Thiên địa có lòng, trăm họ đứng thẳng mạng, vạn thế thái bình. Như vậy chư thiên vạn giới, có lẽ cũng không tệ lắm. Cách chương.